Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 165, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt nhóm Bạch Quỳnh lập tức sáng lên, liên tục gật đầu, tiểu tài không nói nhiều. Từ trong bếp mang ra mấy chai, đều là rượu trái cây. Nhiều quá, không nhớ được là gì. Nếu mọi người không bị dị ứng gì thì cứ thoải mái uống nhé. Thật sự là rất tùy ý. Bọn họ cũng không ngại ngần. Nhận mấy chai thủy tinh màu vàng rồi mở ra. Một mùi rượu nồng nặc hòa quyện với hương trái cây lan tỏa khắp khách điếm. Mấy người Bạch Quỳnh đều kinh ngạc. Này, đây không phải rượu ủ lâu năm chứ? Tiểu tài cắn đũa nhìn hắn. Nghĩ gì thế? Toàn là rượu của năm ngoái. Năm nay trái cây còn chưa được hái. Phải vài ngày nữa mới có thể ngâm rượu. Đường Ninh cũng rót cho Bạch Hiển một ly nhỏ. Bạch Hiển nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương vị đậm đà, hương trái cây hoàn toàn trung hòa đi phần vị rượu. Đây là một loại rượu trái cây rất ngon. Các cậu chú ý chút. Độ rượu này không thấp đâu. Đừng để đến lúc phải nhờ lão đầu tôi khiêng các cậu lên. Chú Hà nhắm mắt nhắc nhở họ. Bọn họ nhìn về phía ông. Bạch Quỳnh và Chu Ngạn cười hì hì, chạy đến bên cạnh chú Hà, rất nhiệt tình rót rượu cho ông. Chú Hà lập tức chặn họ lại, chờ một chút, đừng nhiệt tình với tôi, có chuyện gì thì nói thẳng. Bạch Quỳnh lắc đầu, ôi, không có gì đâu chú, chỉ là rượu này, mọi người có bán không? Bạch Quỳnh trông đợi nhìn ông, chú Hà chán ghét đẩy hắn ra, còn lại không nhiều đâu. Chu Ngạn tất nhiên hiểu ý của ông, lập tức nói, rượu năm trước đã hết, còn rượu năm nay mà. Chú Hà nheo mắt nhìn hắn, các cậu muốn làm gì? Bạch Quỳnh cười hì hì, lấy một ít về, người nhà chúng tôi cũng có thể thử. Chú Hà sờ sờ cằm, được rồi, giá cả do các cậu quyết định. Họ quyết định, Bạch Quỳnh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị yêu cầu này làm cho choáng váng. Hà, chúng tôi quyết định. Bạch Quỳnh nghiêm túc nghĩ một chút về giá rượu ngon trên chủ tinh. Vỗ tay, vậy 10 vạn một chai được không? Lần này đến lượt nhóm người chú Hà nhìn chằm chằm vào hắn. Bạch Quỳnh cảm thấy hơi rùng mình. Sao, sao vậy? Tiểu tài vẫn không nhịn được. Anh nói thật à, thật sự có 10 vạn một chai. Lăng Vị cũng tiến lại gần. Đúng đó. Rượu ngon đáng giá như vậy, nếu có rượu ủ lâu năm, giá còn cao hơn, cao đến mức chúng ta nghĩ là quá đáng. Ôi, vậy nếu chúng ta mang đi bán trên chủ tinh thì không phải lời to rồi sao? Ở đây hầu như nhà nào có cây trái cũng đều làm rượu. Chỉ có mấy người ở phía đông thỉnh thoảng mới mua về cho mới lạ. Cậu trai mơ mộng nói, sau đó giấc mộng đã bị Việt Trạch phá vỡ. Các cậu không có thương hiệu, không có giấy phép, không thể mua rượu số lượng lớn, chỉ có thể bán cho những nhóm nhỏ như chúng tôi, nếu không sẽ bị tịch thu. Phải làm rõ các giấy phép này, các cậu còn phải mở cửa hàng, không thì cũng phải là cửa hàng trực tuyến, cần có người trông coi, phí vận chuyển mỗi năm cũng rất cao, không dễ dàng như vậy. Ánh sáng trong mắt tiểu tài lập tức tắt ngủm. Lầm bầm, tôi đã biết, chi phí đi ra ngoại tinh chắc chắn rất cao. Chúng tôi chuyên làm rượu cũng không lời. Bạch Quỳnh vỗ vai cô. Vậy nên, hãy nhìn xa hơn một chút. Hắn lại vỗ ngực mình. Tôi bây giờ chính là khách hàng lớn nhất của các cậu. Mau đến nói chuyện làm ăn với tôi đi. Vớ vẩn, ông đây mới là khách hàng lớn nhất. Chu Ngạn lập tức tát hắn một cái. Nhóm người bên cạnh đang ồn ào ở đây, còn Bạch Hiển thì ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình, nhâm nhi từng ngụm rượu. Đường Ninh ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của cậu ấy dần trở nên mơ màng. Đường Ninh tiến lại gần một chút, thì thầm hỏi, Tiểu Hiển, em say rồi à? Em ấy mới uống có 2 ly thôi mà. Bạch Hiển cũng lấy lại tinh thần, đầu óc vẫn còn hơi chậm. Một lúc sau mới đáp, không, em không say, được rồi, em say rồi, không được uống thêm, người say thì luôn không thừa nhận mình say. Đường Ninh lo hắn thật sự say, cố gắng cướp ly rượu trong tay hắn. Bạch Hiển vừa bất lực vừa buồn cười. Em thật sự không say, chỉ có chút xíu thôi. Cho em uống hết ly này. Ánh mắt hắn đã trở nên tỉnh táo hơn một chút, khiến Đường Ninh nhẹ nhõm hơn. Gật đầu, được, uống hết ly này. Đường Ninh lại đổ cho hắn một bát nước đậu xanh, thanh nhiệt giải khát. Uống rượu xong thì uống cái này rất hợp lý. Khi quay đầu lại, Đường Ninh thấy Bạch Hiển không biết làm sao mà đã một hơi uống cạn chỗ rượu còn lại. Giờ đang ngơ ngác tìm đũa. Ủa, đũa của em đâu? Đường Ninh liếc nhìn đũa ngay bên tay Bạch Hiển, cảm thấy buồn cười, đưa cho hắn bát nước đậu xanh. Ngốc ạ, đừng tìm đũa nữa. Uống một ngụm nước thôi. Đường Ninh là người cầm thìa cho hắn uống. Trong tình huống bình thường, Bạch Hiển chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng giờ hắn đang trong trạng thái mềm mại đáng yêu, liền nghiêng đầu uống hết. Ngọt quá, Bạch Hiển liếm môi, chiếc lưỡi mềm mại xoay quanh. Đường Ninh nhìn mà thắt cả cổ họng, vội vàng lấy một ngụm cho mình. Ai ngờ, việc này đã bị Bạch Hiển nhìn thấy. Hắn tóm chặt tay Đường Ninh. Của em, đưa cho em. Đường Ninh suýt phun cả ngụm nước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt chính đáng của Bạch Hiển, thầm nghĩ, mong là ngày mai em ấy không nâng nổi đầu. Liền nhanh tay cho con ma men uống tiếp. Khi Bạch Hiển uống vui vẻ, Đường Ninh cố tình trêu chọc. Cái này là của em, anh có được uống không? Cho anh một ngụm được không? Bạch Hiển nhìn Đường Ninh một cái, lại nhìn nước đậu xanh, gật đầu, gần như không do dự gì. Khiến trái tim Đường Ninh mềm nhũn. Nhưng vẫn chưa xong, anh đã cho em uống rồi, thì em cũng phải cho anh một ngụm. Từ, cho, nghe có vẻ không ổn. Bạch Hiển cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc không hoạt động thì không có câu trả lời. Cuối cùng lại gật đầu, nhận thìa, múc đầy một thìa đưa cho Đường Ninh, còn nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nhanh lên. Đường Ninh nín cười, uống xong ngụm đó lại nói, anh còn muốn uống, em cho anh một ngụm nữa. Tính tình tốt của Bạch Hiển lộ rõ lúc này, bị Đường Ninh trêu chọc mà không phản ứng gì, lại ngoan ngoãn múc một thìa đưa cho hắn. Đường Ninh thực sự không nỡ trêu đùa cậu bé ngoan nữa. Uống hết ngụm đó, lấy thìa qua, cho Bạch Hiển uống hết phần còn lại, sau đó còn nhẹ nhàng lau miệng cho hắn bằng giấy. Cuối cùng cúi người nói nhỏ, đến giờ ngủ rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi. Bạch Hiển nhìn hắn một cái, lần đầu tiên không nghe lời, ngồi đó giả vờ như không nghe thấy. Đường Ninh vừa tức vừa buồn cười, ôm hắn dậy, được rồi, em ấy không đi thì mình bế em ấy đi. Cảnh này thu hút sự chú ý của mấy người đang trò chuyện bên cạnh. Bạch Quỳnh quay đầu lại nhìn họ, có chuyện gì vậy? Đường Ninh bình tĩnh đáp, Tiểu Hiển say rồi, tôi đưa em ấy lên nghỉ, các cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi. Bạch Quỳnh chu miệng, lúng túng nửa ngày cũng không nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn họ đi lên lầu mà thở dài. Bên cạnh, Lăng Vị bật cười, sao cậu thở dài vậy, thật sự là già cả. Chu Ngạn đặt tay lên vai hắn, Bạch Quỳnh chán ghét đẩy hai người ra. Các cậu không có em trai, chẳng hiểu gì cả, TSK, Lăng Vị không thân thiết với em trai, còn Chu Ngạn lại là con một. Cả hai chớp mắt nhìn nhau, để cho Bạch Quỳnh trải nghiệm được cái ấm áp của gia đình, bản thân cũng thấy hài lòng. Cả hai thở dài đầy thoải mái, Bạch Quỳnh, thật sự cảm ơn các cậu, nhìn họ đang náo loạn. Rebecca cười đến mức bụng bắt đầu quặn đau. Thôi được rồi, tôi cũng đi nghỉ đây. Nếu không tôi sẽ cười đến đau bụng mất. Có lẽ là do chơi với họ quá nhiều. Rebecca không biết học được kiểu giọng đó từ ai. Ban đầu còn chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng lại nói ra một cách rất tự nhiên. Bạch Quỳnh vẫy tay, đi đi, tôi và chú Hà nói thêm chút nữa. Bạch Quỳnh cũng đã có kinh nghiệm ra ngoài luyện tập với nhóm lính đánh thuê, nên có thể nói chuyện khá với chú Hà. Hai người tán gẫu đủ chuyện, càng nói càng hăng, có lẽ đây chính là kiểu người mắc hội chứng sợ xã hội, là tính cách mà Bạch Hiền không dám kỳ vọng. Khi Bạch Hiền tỉnh dậy vào ngày hôm sau, điều đầu tiên nhìn thấy là trần gỗ lạ lẫm, bên cạnh truyền đến hơi nóng, không chỉ có chăn đắp lên người, mà còn cảm thấy một áp lực. Mặc dù trong phòng có máy lạnh, nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra. Trong đầu còn chưa tỉnh táo, hắn vô thức đẩy đẩy chăn trên người, rồi ngay lập tức bị một lực đè xuống. Hắn nằm ngơ ngác trên giường, rồi từ từ quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Đường Ninh. Những đường nét rõ ràng lúc này cũng mang chút mềm mại, không còn lạnh lùng như thường ngày. Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn hắn rất lâu, rồi quay lại, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Trong một mớ hỗn độn, đành nằm thẳng ra, ai nói cho hắn biết, tại sao Đường Ninh lại nằm cùng một giường với hắn, hơn nữa còn ở tư thế thân mật như vậy. Ừ, cũng có thể là bất đắc dĩ. Bạch Hiền hơi ngẩng đầu, nhìn rõ động tác của Đường Ninh, hắn chỉ nằm nghiêng, tay đặt lên người Bạch Hiền, tay thì nắm chặt chăn. Bạch Hiền thử cử động một chút, và phát hiện ra, chỉ cần cố gắng kéo chăn lên, sẽ thấy Đường Ninh khéo léo giữ chặt chăn không cho hắn cử động. Nhưng nếu hắn muốn lại gần Đường Ninh, thì Đường Ninh không chỉ không đè xuống hắn, mà còn giúp hắn kéo chăn ra để tránh bị rối, ngăn chặn tình trạng Bạch Hiền đè lên chăn. Bạch Hiền chép chép môi, lại quay đầu nhìn Đường Ninh, cảm thấy xấu hổ. Hắn biết mình ngủ không đẹp, nhưng tối qua đã xảy ra chuyện gì mà Đường Ninh lại thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng. Bạch Hiền nghiêm túc suy nghĩ lại, rồi bên cạnh truyền đến một giọng nói khàn khàn. Thức dậy rồi à? Bạch Hiền quay đầu lại, có lẽ vẻ mặt hoang mang trên mặt quá rõ ràng. Đường Ninh trực tiếp cười nhẹ. Hửm, có vẻ như em không nhớ đã làm gì nhỉ? Bạch Hiền ngoan ngoãn trả lời. Không nhớ. Đường Ninh đổi tư thế, chống cằm nhìn hắn. Hửm, để tôi nghĩ xem. Bạch Hiền hợp tác mong chờ nhìn hắn. Đại khái là uống say quên bén mình đã tắm rồi. Nhất định phải tắm thêm một lần trước khi ngủ. Trong nhà tắm bị ngã thì thôi. Còn tức giận nhìn vòi nước ở bồn rửa hỏi sao nó lại thấp thế. Khó tắm quá. Hết chương 165. Cách chương.